Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130: Thủy Quỷ cùng Thủy Quỷ. Cuối cùng, người bình thường sau khi chết sẽ hóa thành cô hồn dã quỷ, bởi vì nguyên nhân nào đó bị trói buộc không được luân hồi, sẽ hóa thành trói linh. Khi còn sống làm ác, lại không biết thiên mệnh muốn kéo thế thân, sẽ hóa thành ác quỷ, mà trước mặt hồn phách không thuộc về trong đó bất luận một loại nào, hắn chết cực kỳ không cam tâm, lại dần dần bị oán khí đồng hóa, tại vừa mới uy hiếp dưới, mới lại biến thành lệ quỷ. Thư Hân nhìn Diêm Đình Lợi khóa chặt lông mày, chủ động mở miệng nói: "Ta nhìn cái này lệ quỷ dù chết 5 năm có thừa, nhưng cũng là tại gần nhất mới bị oán khí đồng hóa. Ta nghĩ trong đó nhất định có đạo, lửa, tắc, sư phụ không giống nàng. Bởi vì trùng sinh nguyên nhân, mệnh khác biệt, vạn nhất cái này lệ quỷ thật sự uổng mạng, mà sư phụ cứ như vậy thu hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiễm phải nhân quả. Đời trước sư phụ vô duyên vô cớ biến mất, đời này, nàng chỉ muốn để sư phụ nhiều tích lũy một chút phúc báo." Diêm Đình Lợi chưa từng có đem cái này hồn phách để vào mắt. Dù là hắn chất biến về sau, trong mắt hắn, vẫn như cũ là đồ chơi nhỏ. Bất quá, Thư Hân nói lời hoàn toàn chính xác có đạo lý. Hắn lông mày dần dần giãn ra, đồng thời híp mắt đánh giá kia hung thần ác sát, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích lệ quỷ. "Vậy ngươi nói một chút, đến tột cùng cái gì không công bằng? Quỷ vật này khi còn sống tên Trương Lương." Hắn vốn cho rằng, cho dù ngày hôm nay mình dùng hết toàn lực, cũng không có cách nào đến kết thúc yên lành. Lại không nghĩ rằng, lão đầu kia dĩ nhiên thả hắn một ngựa, cũng hỏi hắn vì cái gì. Hắn ngẩn người, chợt cười lạnh một tiếng. "Đã ngươi muốn nghe, vậy ta liền nói cho ngươi nghe, nhớ lại thống khổ quá khứ." Trương Lương kìm lòng không đặng chảy xuống huyết lệ. "Các ngươi biết công việc của ta sao? Thủy quỷ a." Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi nhìn nhau một chút, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ đồng tình. Hiển nhiên, đối với thủy quỷ nghề này nghiệp, trong lòng là rõ ràng. Cái gọi là thủy quỷ, cũng chính là công trường mũi khoan vớt sư. Mũi khoan là công trình căn cơ đóng cọc trọng yếu dụng cụ, rất dễ dàng rơi xuống. Nếu như mũi khoan thất lạc, trễ vớt đi lên, đến tiếp sau làm việc liền không có cách nào tiếp tục tiến hành. Toàn bộ công trình đứng trước tê liệt, dù sao cọc cơ vị trí không cách nào biến động, bản vẽ thiết kế cũng vô pháp tùy tiện sửa đổi. Lúc này, liền cần dưới người ẩn vào cọc trong động đi vớt, đem mũi khoan dùng dây cáp xuyên qua cố định trụ lại kéo lên. Ngành nghề bên trong có một câu nói đùa: bên trên tới bắt 50.000, lên không nổi cầm 1 triệu, Trương Lương thống khổ không chịu nổi. "Các ngươi biết sao, lặn xuống cọc trong giếng tràn đầy bùn nhão, căn bản cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể dựa vào tay mò, thủy áp cũng phi thường lớn, mà lại rất dễ dàng phát sinh lún. Nhiều năm như vậy, mỗi một lần xuống dưới ta đều nơm nớp lo sợ, sợ mình lên không nổi, không thể lại chiếu cố gia đình của ta, ta lại cầm mạng của mình đổi tiền a. Thế nhưng là đâu, kia biểu tử là thế nào đối với ta sao?" Lún trong nháy mắt kia, đốc công liên hệ kia biểu tử liền do dự đều không có, liền trực tiếp nói cắt đoạn dưỡng khí quản, liền một nháy mắt. Hắn lòng như cho nguội, cảm thấy mình những năm này là gia đình nỗ lực, quả thực là một trận chuyện cười lớn. Trong lòng kìm nén một ngụm oán khí, ta đến nay không hề rời đi cái này làng du lịch. 5 năm trôi qua, ta rốt cục lại gặp được cái kia biểu tử. Nàng xuyên ngăn nắp xinh đẹp, bên người kéo mới nam nhân. Ngươi nói ta dựa vào cái gì bắt ta bán mạng tiền làm cho nàng qua như thế ưu việt sinh hoạt? Dựa vào cái gì? Ta không cam tâm, ta thật sự nuốt không trôi khẩu khí này. Trương Lương thật sự muốn kéo lấy kia biểu tử cùng một chỗ xuống địa ngục. Thư Hân nhìn Trương Lương bi thống bộ dáng, trong lòng nhịn không được động lòng trắc ẩn. Bất quá lúc này nàng còn không có quên kia một đầu người vô tội mệnh. Thê tử của ngươi là thê tử của ngươi, có thể Hứa Tuệ phân lại cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì? Nàng thật sự không hiểu rõ. Trương Lương cười lạnh một tiếng. Hứa Huệ phân cùng kia biểu tử khác nhau ở chỗ nào? Bên ngoài câu tam đáp tứ, không bị kiềm chế, ở bên trong còn các loại ghét bỏ nhà chồng người, thậm chí còn muốn cùng ngoại nhân liên hợp lại cùng nhau hố trong nhà tiền. Nữ nhân như vậy chẳng lẽ là chết chưa hết tội? Sớm tại hắn nghe được Hứa Tuệ phân cùng tình nhân trêu chọc lúc, liền đã động ý nghĩ như vậy. Tại cái kia biểu tử không được đến báo ứng trước, hắn muốn giết tất cả cùng kia biểu tử một người như vậy. Thư Hân đột nhiên nhớ tới Hứa Tuệ phân người nhà xuất hiện lúc cảm xúc, cũng không nửa phần bi thống, chỉ muốn phải bồi thường. Hiển nhiên, đối với cái này Hứa Huệ phân, cũng là không có có một tia tình cảm. Nàng thật sâu thở dài, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Mặc kệ Trương Lương gặp cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tại không rõ ràng tình huống dưới xem mạng người như cỏ rác. Hắn coi như có năng lực như thế, cũng không có tư cách này. Chớ nói chi là, Hứa Tuệ Phân đến tột cùng có hay không câu tam đáp tứ. Cái này còn phải khác nói. Có thể hiển nhiên, Trương Lương bộ này cử chỉ điên rồ dáng vẻ. Mặc kệ nàng nói cái gì, đối phương khẳng định đều nghe không vào. Diêm Đình Lợi cười lạnh một tiếng. Đừng đem chính ngươi tư dục nói như thế đường hoàng. Ta cho ngươi biết, cái này Hứa Tuệ Phân cố nhiên có lỗi. Nhưng chồng của nàng đồng dạng không phải người tốt lành gì. Hai người bên tám lạng người nửa cân thôi. Đại đa số đi vào hôn nhân vợ chồng đều là đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Là bởi vì bọn hắn hai người nguyên nhân, mới có thể đi lên một bước này. Ngươi thật sự là 10 phần sai, Trương Lương giống như là bị Diêm Đình Lợi chấn trụ. Hắn tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu, có thật không? Diêm Đình Lợi chỉ lạnh lùng lườm Trương Lương một chút, không nói tiếng nào. Trương Lương cảm xúc đột nhiên hỏng mất, hắn vẫn cho là mình giết, là một cái đại gian đại ác, chết cũng không hối cải nữ nhân. Lại không nghĩ rằng, nàng cố nhiên cũng có lỗi, có thể cũng không phải là toàn sai. Hồi lâu sau, hắn lại bản thân cường điệu nói, đối với Hứa Tuệ Phân, ta đích xác là làm sai, thế nhưng là, kia tổn hại tính mạng của ta, bắt ta bồi thường khoản câu tam đáp tứ, thật sự không sai sao, ta vẫn cảm thấy không công bằng, hắn diện mục dữ tợn cực kỳ. Coi như ta hồn phi phách tán, ta cũng muốn nguyền rủa nàng chết không yên lành, một bên Đỗ Hàng Sơn. Nhìn Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi mắt không chớp nhìn chằm chằm cùng một phương hướng. Sắc mặt từ đầu đến cuối tại biến ảo. Hắn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Thư đại sư, đến tột cùng thế nào? Thư Hân nghĩ nghĩ, đem tình hình thực tế nói thật. Hứa Tuệ Phân nguyên nhân cái chết, hoàn toàn chính xác cùng Vương Đại Tráng khác biệt. Nàng phi tự nhiên tử vong, gặp Đỗ Hàng Sơn trên gương mặt chảy xuống mồ hôi. Hiển nhiên là bị sợ vỡ mật. Nàng coi thường một lát, vừa tiếp tục nói, ban đầu ở xây dựng làng du lịch lúc, công trường phải chăng phát sinh nhân mạng. Đỗ Hàng Sơn biến sắc, có chút không tốt hồi ức lập tức trong đầu hiển hiện. Đích thật là có người mệnh, nhưng đó là gia thuộc cam tâm tình nguyện, mà lại người công nhân kia cùng chúng ta bên A ký kết sinh tử hiệp nghị. Về tình về lý đều không có quan hệ gì với chúng ta A. Sợ Thư Hân đối với hắn có ý kiến, hắn lại thao thao bất tuyệt vì chính mình khuyên. Lúc ấy làng du lịch chính đang kiến thiết, khoảng cách hiện tại ước chừng có 5 năm ni mũi khoan rơi vào dưới đáy. Vừa vặn lại đụng phải lún, không có bao nhiêu thời gian có thể làm lựa chọn cho nên trực tiếp liên hệ gia thuộc. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, ta để cho người ta an bài liên hệ hắn thê tử. Bất quá, vợ hắn điện thoại chính đường dây bận, về sau muốn gọi điện thoại cho hắn mẹ. Mẹ hắn vừa mới nói cắt dưỡng khí quản, dưới đáy liền không có động tĩnh, nói xong lời cuối cùng. Trong lòng của hắn có chút áy náy, kỳ thật kia lời của lão thái thái còn chưa nói xong. Nàng nguyên thoại là, cắt dưỡng khí quản, kia tuyệt đối không được, Trương Lương có thể gặp được Đỗ Hàng Sơn. Tự nhiên cũng có thể nghe được hắn nói chuyện. Dưới mắt, nghe đến mấy cái này không tính giải thích, hắn ngai nhược mộc kê. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trong này vẫn còn có dạng này ô long, nghe cũng không phải là thê tử của hắn, mà là hắn mẹ ruột rõ ràng muốn cứu mệnh của hắn. Có thể bởi vì chính mình quá mức lòng như cho nguội. Không có đem lời nghe xong liền. Cắt dưỡng khí quản. Đưa đến cái này bi kịch. Đúng vậy à. Cách điện thoại di động. Cách bộ đàm. Cách mấy chục mét khoảng cách. Hắn vì cái gì liền kiên định không thay đổi cho rằng kia là lão bà đâu. Nếu quả thật như vậy. Vậy hắn những năm này một mực tại hận cái gì. Để hắn chủ động mất mạng. Cũng không là lão bà của hắn à. Trên mặt hắn trồi lên một chút vẻ sợ hãi. Đến cuối cùng. Kia huyết lệ càng chảy càng nhiều, âm khí chung quanh cũng theo đó trở nên càng nặng. Thư Hân thấy thế, nàng nhẹ nhàng phủi tay, thay đám người đem âm khí ngăn cách mở. Đến cuối cùng, Trương Lương có chút lung lay sắp đổ, liên đới lấy trên thân lệ khí tất cả giải tán không ít. Hắn nhịn không được năn nỉ Thư Hân, ngươi có thể hay không giúp ta đi hỏi thăm một chút lão bà ta hiện tại đến cùng thế nào? Chỉnh một chút 5 năm, hắn một mực mang lớn nhất ác ý suy nghĩ vợ của hắn. Có thể nói đối nàng là áy náy nhất. Thư Hân nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Hàng Sơn. Vừa vặn Đỗ Hàng Sơn lại mở miệng. Thư đại sư, ta thật sự đã tận khả năng đi bồi thường. Còn có, ngươi có thể hay không nói cho ta đến tột cùng thế nào? Ngươi cái này từ đầu đến cuối không nói rõ. Trong lòng ta cũng thận đến hoảng. Thư Hân mí mắt buông xuống. Cũng không có trực tiếp trả lời. Chỉ nói, kia người chết gia thuộc còn có thể tra được gần giai đoạn tình trạng sao? Đỗ Hàng Sơn vội vàng nói. Không cần cha, ta biết, cầm bồi thường tiền về sau. Lão bà hắn cho cha mẹ chồng mua một bộ phòng. Sau đó lại chiếu cố hai người bọn họ Namani cuối cùng tái giá, một bên Trương Lương triệt để. Không có lời nói, quả phụ tái giá không gì đáng trách. Càng đừng đề cập tất cả bồi thường tiền đều tiêu vào cha mẹ hắn trên đầu. Làm đã đầy đủ nhiều. Trong mắt của hắn tràn ngập vẻ mờ mịt. Thực sự không biết nói cái gì cho phải. Chỉ cảm thấy cả người vắng vẻ. Thư Hân chính là muốn thuật lại Đỗ Hàng Sơn. Nhưng hậu chi hậu giác ý thức được. Trương Lương là có thể nghe đến mấy câu này. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Trương Lương. Chỉ thấy trên người hắn lệ khí càng ngày càng tán. Cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ trong không khí lại cũng mất cái bóng của hắn. Dĩ nhiên, mình tản, Thư Hân mím môi, xem ra hôm nay biết đến chân tướng. Để Trương Lương nhận lấy quá nhiều đả kích. Cho nên, liền một cơ hội cuối cùng đều không muốn tranh lấy. Liền trực tiếp hồn phi phách tán. Bất quá từ nơi sâu xa, hết thảy đều có chú định. Nàng rất nhanh liền từ cái này trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Đồng thời đối Đỗ Hằng Sơn nói, ngươi yên tâm, tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết. Về sau làng du lịch cũng sẽ không lại phát sinh những này loạn thất bát tao sự tình. Còn Vương Đại Tráng, chỉ là ác ý cạnh tranh vật hy sinh. Những người này tự mình xử lý, Đỗ Hằng Sơn vừa mừng vừa sợ. Trong lòng của hắn ước chừng biết, những chuyện này có quan hệ với 5 năm trước cái kia người chết. Nhưng lại chịu đựng không dám hỏi. Bất quá biết sự tình hết thảy đều kết thúc. Trong lòng của hắn thật dài thở dài một hơi. Thật sự là cảm ơn đại sư, một bên Đinh Yêu Anh. Mặc dù không có ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Đỗ Hằng Sơn càng thêm thái độ cung kính. Đủ để chứng minh hết thảy. Nàng đối Diêu Châu lộ ra cảm kích cười. Thật sự là cảm ơn ngươi. Bất quá còn có một cặp sự tình phải xử lý. Quay đầu ta cùng lão Đỗ tự thân tới cửa đến cảm tạ, Diêu Châu mới không quan tâm những này. Nàng mỉm cười nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Thư Hân ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa. Tác giả có lời muốn nói. A cộc, ta ban đêm phát hồng bao. Sao, xuyên thành phạm tội vật chứng làm sao bây giờ tác giả? Cha cổ Diệp Đồng sợ nhất chính là đêm mưa giáng lâm ni bởi vì mỗi khi đêm mưa sắp tiến đến, nàng liền sẽ xuyên thành phạm tội hiện trường mang tính then chốt vật chứng. Không hàng tổ chuyên án Khương Thần xoay người nhặt lên chỉ còn một nửa nơ con bướm kẹp tóc. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này tựa hồ không quan trọng gì đồ vật. Trong mắt lóe lên tìm tòi nghiên cứu, nhập thân vào kẹp tóc bên trong Diệp Đồng một mặt mộng bức. A, chớ có sờ, ta vì sao là tắm rửa thời điểm xuyên qua, ngoặc kép, hết chương.